Chương 28, giải Osaka Dạ Kỳ. Hoa Kỳ vận động đội Henji cùng Mexico cực hạn lưu do bất có thể nói là thế lực ngang nhau. A loại này chiến đấu kịch liệt tràng diện phi thường khó có được, hai vị tuyển thủ cũng đều vận dụng bọn họ sở học toàn bộ kỹ năng tới ứng đối. Do bất tuyển thủ lấy hơi yếu ưu thế thu được thắng lợi, như vậy kế tiếp đúng là Hoa Kỳ đội miểu sát trọng chiến xa bờ dì ẩn cùng Mexico đại biểu đội giải Osaka Dạ Kỳ cho chúng ta mang đến nhiệt huyết chiến đấu kịch liệt, để chúng ta hoan nghênh bọn họ MC hưng phấn mà reo lên. Vì trận chiến đấu tiếp theo bầu không khí là một cái tốt đẹp chính là chăn đệm. Rất nhiều người xem chờ mong chống đỡ cùng hoan hô dưới, Bờ Di ẩn cùng giải ổ xạ cả dạ kỳ chậm rãi đi hướng lôi đài. Giác lão sư, ta mới vừa nhìn một chút hai vị tuyển thủ tư liệu, nhất là giải ổ xạ cả dạ kỳ tuyển thủ, có người nói hắn ở 16 tuổi lúc cũng đã lĩnh ngộ được tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, như thế tuổi trẻ là có thể lĩnh ngộ loại lực lượng này, có được hay không liệt vào thiên tài đâu? MC thừa dịp hai người còn chưa giao thủ, hỏi. Giác ổ đìn giàu có thâm ý trầm tư một chút, sau đó lòng tin tràn đầy nói ra, 16 tuổi liền có thể lãnh ngộ loại lực lượng này, xưng là siêu cấp thiên tài cũng sẽ không quá. Giải ổ xạ cả giả kỳ tuyển thủ càng là làm có Kazuchi thần tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ nhi tử, tin tưởng ở Kazuchi thần dưới sự dạy dỗ, giải ổ xạ cả giả kỳ thực lực tuyệt đối không thể dùng số tuổi để cân nhắc. Ta rất xem trọng hắn trên lôi đài, hai vị tuyển thủ đã vào vị trí. Giết ngươi, tiểu quỷ bờ gì ẩn cảm xúc tựa hồ bị hiện trường cho điều động. Ngay từ đầu liền đấu đá lung tung, lấy hắn quen có phương thức tác chiến nhằm phía giải ổ xạ cả dạ kỳ. Giải ổ xạ cả dạ kỳ cúi đầu trầm mặc một hồi, ở Bờ Di ẩn gần đụng vào hắn lúc này mới đưa ra một tay. Bờ Di ẩn phần trăm 22 tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cư nhiên ở nơi này một tay phía trước vô luận cố gắng như thế nào cũng vô pháp tiến lên trước một bước, trong truyền thuyết miểu sát trọng chiến xa tựa hồ bị người đi bánh xích, không thể động đậy. Ghê tởm, tuyệt đối lĩnh vực 25%. Tụt bị nẹ hoanh sát Bờ Dì ẩn hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu cao tốc xoay tròn, tạo thành ngang con quay, lần nữa đánh phía giải ổ xạ cả dạ kỳ. Tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, lại thấy tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, trời ạ, Bờ Dì ẩn một kích này sợ rằng có thể đem khẽ động cao ốc đều cho hủy diệt. Giác hơi khoa trương nói, không khí hiện trường càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người ái mộ đều ở đây hoan hô, hy vọng Bờ Dì ẩn có thể đem cái kiêng ngạo khí 10 phần giải ổ xạ cả dạ kỳ bắn cho giết. Thế nhưng hiện thực luôn là cùng lý tưởng chênh lệch cách xa vạn dặm, Bờ Dì ẩn công kích bị giải ổ xạ cả dạ kỳ một trưởng cho đè lại, vẹn vẹn lui về phía sau một bước. Hổ hoang quyền giải ổ xạ cả dạ kỳ hướng về phía gần người Bờ Dì ẩn, đánh ra nhất chiêu sát quyền, đem Bờ Dì ẩn cho đánh bay ra ngoài. Bờ Dì ẩn bị một quyền này đả thương, đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng giải ổ xạ cả dạ kỳ công kích hiện tại vừa mới bắt đầu. Trên lôi đài toát ra một cái nứt ra, giải ổ xạ cả dạ kỳ trong nháy mắt liền đánh về phía Bờ Dì ẩn, giống to đồng thời lại sử xuất nhất chiêu tất sát kỹ, đem Bờ Dì ẩn bắn cho đầu vóc choáng váng, cuối cùng ngã ra sân bên ngoài. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, cái này Bờ Dì ẩn so với hơn một tháng trước là cường đại rồi một ít, nhưng là liền đề cao đến 25% lực lượng tầng thứ, gặp gỡ giải ổ xạ cả dạ kỳ hoàn toàn chính xác không có khả năng thắng lợi. Mới vừa thấy được giải ổ xạ cả dạ kỳ một chiêu nửa thức, Lâm Thiên Diêu phỏng chừng giải ổ xạ cả dạ kỳ lực lượng tiếp cận tuyệt đối lĩnh vực 40%. Chỉ là không biết còn có thể hay không thể cổ thúc dục ra lực lượng càng mạnh. Giải ổ xạ cả dạ kỳ vào lúc này cũng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, hắn đang ở đối với cái này tuyệt thế kình địch phát sinh khiêu khích, người khác sợ Lâm Thiên Diêu, thế nhưng hắn giải ổ xạ cả dạ kỳ chưa sợ qua. Lâm Thiên Diêu cười cười, không có trả lời giải ổ xạ cả dạ kỳ. Bây giờ giải ổ xạ cả dạ kỳ tuy là dũng khí khả gia, thế nhưng thực lực kém quá xa, toàn bộ thế giới cách đấu ra lực lượng tầng thứ đều so với Lâm Thiên Diêu kém rất nhiều. Nếu như không có đại thời đại áp lực nói, phỏng chừng muốn bọn họ đột phá trung cực lực lượng ít nhất phải thời gian 10 năm. Hơn nữa cờ xã nạt sẽ sủ chờ thêm một đời cường giả tìm nhiều năm như vậy cũng không có đạt được trung cực lực lượng tầng thứ, so với thiên phú bọn họ cũng không phải đặc biệt kém, chỉ là thời kỳ không giống với mà thôi. Hoa Kỳ đội sau cùng tuyển thủ là kẻ kỳ lên đài, thế nhưng ở lực lượng tuyệt đối cách xa tình huống bên dưới, hắn chỉ có thể nuốt hận mà về, Mexico đại biểu đội thành công tiến vào tứ cường. Kết quả này sáng sớm đang ở Lâm Thiên Diêu trong dự đoán, hơn nữa giải ổ xạ cả dạ kỳ thực lực hoàn toàn vượt qua một dạng cách đấu ra, phòng trừng chỉ có Thảo Thế Kinh có thể cùng hắn một hồi cao thấp. Hai ngày sau trận đấu, thắng bại kết quả giống nhau ở Lâm Thiên Diêu trong dự đoán. Cuối cùng thành công tiến vào tứ cường đội ngũ, theo thứ tự là Hoa Hạ Cổ Võ chiến đội, Mexico Cực Hạn Lưu chiến đội, Nhật Bất Lạc Nữ Tử chiến đội, Đảo Quốc Thắng Lợi đội. Đánh xong trận thứ tư sau cuộc tranh tài, Lâm Thiên Diêu đám người liền nhận được quyền hoàng phe làm chủ thông báo, muốn đem tứ cường trận đấu lôi đài chuyển rời đến Thái Bình Dương một con thuyền hàng không mẫu hạm bên trên. Chiếc này hàng không mẫu hạm cũng là rủ gạn tài sản riêng, đồng thời hắn cũng mời toàn bộ thế giới rất nhiều phú hào tới quan chiến, thông thường khán giả căn bản là không cách nào đến hiện trường tới quan chiến. Lâm Thiên Diêu ngược lại là cảm thấy không sao cả, tới chỗ nào trận đấu đều giống nhau. Chỉ là dù gã người này hẳn biết tương lai lịch sử, hơn nữa có chính mình tại, hắn ứng với sẽ không còn nghĩ muốn thu tập trên đời cường giả nhục thân đốt đu cờ mà thành vật siêu tầm. Người này bây giờ ý tưởng, nếu như không có ngoài ý muốn, chắc là muốn dựa theo kịch lịch sử tình, ở cuối cùng thua ở Thảo Thế Kinh. Không biết ta thu được quán quân sau đó, dù gạn là muốn thua ở Thảo Thế Kinh, còn là muốn thua ở ta đây. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, lịch sử này từ sự gia nhập của hắn nên xảy ra bộ phận thay đổi. Lịch sử cải biến, Lâm Thiên Diêu thậm chí không xác định dù gạn vẫn sẽ hay không đi giải phong thần tộc. Nếu như thần tộc không hiện ra, cái kia siêu thứ nguyên không gian liền cũng không biết có thể hay không bị mở ra, cuối cùng lực lượng liền không cách nào thuận lợi thu được. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, không khỏi nói thầm. Lẽ nào ta muốn cố ý thua ở Thảo Thế Kinh quên đi, ta ở cuối cùng trận chung kết lúc ly khai, bỏ quyền chịu thua quên đi. Ý nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, liền lập tức bỏ vào đã lâu chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ 2, thu được cửu tứ quyền hoàng đại tái quán quân, đánh bại rủ gản cất thưởng, giải phong trung cực lực lượng. Lâm Thiên Diêu hết chỗ nói rồi, hệ thống này dường như thực sự liền hắn đang suy nghĩ cái gì cũng biết, vừa định thoát ly trận đấu hay dùng nhiệm vụ tới hạn chế hắn. Trung cực lực lượng là tuyệt đối lĩnh vực lực lượng phía sau lực lượng tầng thứ. Không có giải phong lời nói, Lâm Thiên Diêu phỏng trừng vĩnh viễn chỉ có thể sử xuất tiếp cận tuyệt đối lĩnh vực 99% lực lượng mà không cách nào siêu việt, đây là hắn phải hoàn thành nhiệm vụ.